Tiên tử xin tự trọng, chương 736, vì tiểu ổ của chúng ta. Góc truyện audio.com, nơi đây, thật xinh đẹp, Hi Nguyệt con mắt sáng long lanh mà nhìn đom đóm trên linh trì, không nghĩ tới sau khi một mảnh đen kịt nơi đây sẽ trở nên đẹp như vậy. Tần Dịch nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, cho nên nói bất kể tu vi gì, bất kể tính cách gì, nữ nhân chính là nữ nhân, hắn cũng biết nơi đây rất đẹp. Đáng tiếc lúc này không có tâm tình, càng là loại địa phương linh khí dồi dào này, lực lượng ám ảnh xung quanh ngược lại càng mạnh, thậm chí không khí đều có cảm giác áp bách mãnh liệt, cả mảnh khu vực có ám ảnh chi áp thực chất. Nếu như ám ảnh có linh, ví dụ như hội tụ sinh ra ám ảnh thú gì đó, ở địa phương này rõ ràng khả năng cao hơn nhiều so với địa phương khác, hơn nữa địa vực trống trải tuyệt đối không thích hợp an. Dưỡng, đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy một tiếng gào rú, một đoàn ám ảnh đen xì lao thẳng tới. Cảm giác áp bách mãnh liệt cùng khí tức u ám tử tịch nhanh chóng xâm nhập, Tần Dịch cùng Hi Nguyệt có thương tích trong người đều nhịn không được dùng mình, thật sự có ám ảnh thú thực lực ước chừng là càn nguyên viên mãn, mẹ kiếp, Tần Dịch lưng cõng Hi Nguyệt liền muốn chạy trốn, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ giật mình, không đúng, nếu như nói có loại ám ảnh sinh vật này, vậy lúc trước thời điểm vô tướng giao phong, chúng ở nơi nào? Dưới thiên quang ám ảnh ẩn nấp, đó là ám ảnh không có linh tự mình dung nhập bóng dâm khuất sáng, rất dễ lý giải. Nhưng loại thú có linh này, chẳng lẽ tùy tiện trốn dưới tảng đá liền xong việc? Vô tướng giao phong long trời lở đất, nó làm sao trốn? Tất có xào huyệt vô cùng ẩn nấp mà lại đầy đủ. Phòng hộ, nếu có thể chiếm ngược xào huyệt chẳng phải chính là một nơi trị thương thượng giai hay sao? Hi Nguyệt trơ mắt nhìn Tần Dịch vỗ cánh chạy trốn, lại bỗng nhiên phanh lại, vô cùng dũng mãnh mà vung bổng bổ về. Hi Nguyệt kiến thức cực cao, tâm niệm vừa động cũng lập tức tỉnh ngộ Tần Dịch đang suy nghĩ gì rồi, thầm khen hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, đồng thời cũng âm thầm bóp ra mồ hôi. Mặc dù loại linh thú này, có linh không có nghĩa là có trí khôn, chỉ là một loại bản năng trí thấp như là Tần Dịch trước kia tại tế đàn cùng kỳ gặp gỡ quái vật vị diện. Loại sinh vật trí thấp này không có trí tuệ chiến đấu cùng vận dụng các loại bảo vật, chẳng qua là bản năng phát huy năng lượng cùng toát ra sát ý, vậy liền dễ đối phó hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, vượt cấp khiêu chiến vấn đề không lớn, nhưng Tần Dịch tu hành bất quá càn nguyên sơ kỳ, còn mang theo tổn thương, vừa rồi đã từng nói không thể chiến đấu quá kịch liệt. Cứ như vậy dũng mãnh xông về phía linh thú càn nguyên viên mãn. Đây là dũng mãnh chân chính. Phanh, ám ảnh chi lực cùng lang nha bùng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang như dao sắc xuyên ra, Tần Dịch không có cứng rắn phá, mà là khó được mà dùng thủ đoạn tá lực đem ám ảnh chi lực dẫn lệch sang một bên, hắn biết rõ thực lực cứng rắn căn bản liều không được, phải khi dễ đối phương không có chỉ số thông minh, ngay tại thời điểm lực của ám ảnh thú nghiêng đi, Tần Dịch thân thể nhoáng một cái, đã đến sau lưng ám ảnh thú, mà tại chỗ còn lưu một Tần Dịch giống như đúc ngây ngốc mà cõng Hi Nguyệt, đây không phải phân thân, cũng không phải huyễn hóa, là biến hóa từ không sinh có, dùng một sợi tóc mượn nhờ linh khí nơi này nặn ra tạo hình mặt ngoài tương đồng, Hi Nguyệt trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Ám ảnh thú không có trí, hiển nhiên không phân biệt được, hét lên điên cuồng, ám ảnh chi thức bạo ngược đã oanh vào trên người hàng giả, mà cùng lúc đó, sau lưng hào quang ngưng tụ, trạm quang kiếm của Tần Dịch đã đâm vào lưng ám ảnh thú, trạm quang kiếm đã từng cho rằng có thể lui về tuyến hai, không ngờ ở chỗ này đã trở thành đồ vật khắc chế nguyên sinh vật nhất, thần quang tách ra, ám ảnh thú phát ra một tiếng gào rú thống khổ, xung quanh thiên u vạn ảnh toàn bộ hội tụ, đem Tần Dịch vây khốn tại nguyên chỗ, lồng giam ám ảnh. Cũng không chỉ là đóng chặt, là có thể nổ chết người đấy, Tần Dịch thân thể nhoáng một cái tại chỗ đã sinh ra nổ tung kinh thiên động địa, trong tiếng nổ mạnh Tần Dịch khuôn mặt không hề bận tâm, đã xuất hiện ở bên. Hồng ám ảnh thú đang gào rú, phượng hoàng hỏa vũ, nhẹ nhàng vạch phá bầu trời đêm, giống như một thanh hỏa diễm chi kiếm, đem ám ảnh thú chém thành hai đoạn, mặt đất nở rộ hỏa diễm chi liên, đem hai đoạn thân thể này đều nuốt hết. Bốn phía trận kỳ lập tức cắm khắp tạo thành một khốn thú chi trận, Tần Dịch biết rõ ám ảnh thú không phải một thân thể đơn thuần như vậy, trên lý luận ám ảnh xung quanh đều xem như thân thể của nó, là cùng thông mà bất tử đấy, phải thiêu đốt phạm vi rộng mới có ý nghĩa nhất định, nhưng một thuật pháp phần thiên chi viêm như vậy thả ra, Tần Dịch cuối cùng kêu lên một tiếng đau đớn, tác động thương thế rồi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hắn một mực rất cẩn thận mà tránh cho va chạm trực tiếp, nhưng chênh lệch thực lực chung quy không cách nào toàn bộ như ý người. Không chỉ là hỏa diễm không phá được ám ảnh thú chi linh, liên đới xung quanh ám ảnh xâm nhập hắn đều nhất thời không lo được rồi, cương khí cháo vốn là phóng ra ngoài, phòng hộ ám ảnh từ phía sau mà đến không đả thương được nhà cô nương đấy. Nhưng lúc này tác động thương thế, cương khí tạm thời mất đi hiệu lực, phía sau liền có ám ảnh chi tiễn gào thét phóng tới phần lưng Hi Nguyệt, Tần Dịch hai mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, thần hồn đại thịnh quang diệu ngàn dặm. Ánh ảnh xung quanh vậy mà trong tích tắc này đều dừng một chút, hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9, định hồn chi thuật mượn một tích tắc như vậy, Tần Dịch nhanh chóng quay người, ám ảnh sắp chạm tới lưng Hy Nguyệt, nặng nề đánh vào lồng ngực Tần Dịch ngã ngược, máu tươi phun ra, Hy Nguyệt kinh ngạc mà nhìn, đôi môi mím chặt, Tần Dịch mới không có thời gian rảnh máu chó đấy, thân ở giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống đất, Lang Nha Bổng bỗng nhiên chỉ thẳng lên trời, trong hư không ngưng tụ ra một điểm lôi quang, hỗn độn thần lôi, vừa học liền dùng, trong hỏa diễm trận hai đoạn thân thể của ám ảnh thú một lần nữa ngưng tụ, đang muốn phá trận mà ra bỗng nhiên hoảng sợ ngẩng đầu, ngay trên lỗ hổng nó phá trận mà ra, thần lôi cuồng bạo vô cùng ầm ầm đánh xuống. Oanh, từ điện rơi xuống, đánh tan màn đêm, ám ảnh có mặt khắp nơi, linh chi sở tụ tháo thành 8 khối tìm không thấy, cũng ở trong nháy mắt ý đồ phá trận, đem vị trí mấu chốt nhất lộ rõ, Tần Dịch làm hết thảy đều chỉ vì giờ khắc này, tiên thiên thần lôi tẩy khắp, dường như có thanh khí yếu ớt dần dần tản đi, ám ảnh chi linh ngưng tụ bị đánh tan rồi. Đông, Tần Dịch lúc này mới ngã xuống mặt đất, ngay cả trước khi rơi xuống đất còn xinh xinh. Ở giữa không trung chuyển phương hướng, biến thành chính mình chính diện rơi xuống đất, đem Hy Nguyệt bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, không khí nhất thời yên tĩnh, Tần Dịch miễn cưỡng ngẩng đầu, trước mặt chính là đầu lâu của ám ảnh thú, thần sắc dữ tợn, sát cơ khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Chẳng qua là lúc này đã cứng ngắc, đã mất đi linh, Tần Dịch nhìn mặt thú dữ tợn này, ngược lại nở nụ cười, không manh bằng Bổng Bổng, cũng không manh bằng chó. Đi đi, hắn thu hồi Lang Nha Bổng, duỗi tay phải ra ở trên mặt thú nhấn một cái, ám ảnh nhao nhao tiêu tán trong bóng đêm, dường như phiêu đãng ra tan thành điểm điểm đom đóm bên linh trì, Tần Dịch từ từ đứng dậy, quay đầu hỏi, nhạc cô nương không có bị thương à, Hy Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, không có. Người bảo vệ giống như gà mẹ bảo vệ ổ, ta sao có thể bị thương? Ngược, lại chính ngươi, bị thương sắp nặng hơn ta rồi. Tần Dịch chống Lang Nha Bổng thở dốc một lát, thần sắc có chút tái nhợt, biểu lộ lại rất cao hứng, ta đã nhận ra, ngay tại linh trì không xa, có một động đất nghiêng xuống dưới, động đất trực tiếp thông hướng đáy linh trì, ám ảnh chi linh chính là nơi này hội tụ mà ra đấy. Hắn kích động mà lưng cõng Hy Nguyệt chạy tới, rất nhanh đã tìm được cửa động, ta chỉ cần ở cửa động bố trí một trận pháp ngăn cách ám ảnh đi vào, nơi này chính là một tiểu ổ, vừa có linh khí, lại rất an toàn. Phát hiện Hy Nguyệt nãy giờ không nói gì, Tần Dịch có chút kỳ quái mà quay đầu lại, vì sao yên tĩnh như vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy năng lực thực chiến của ngươi thật sự rất mạnh, mặc dù con thú này không có trí, nhưng muốn tìm chuẩn bảy tấc một kích định thắng bại thật sự. Không dễ dàng, Hy Nguyệt thở dài, ngươi có khứu giác chiến đấu rất nhạy cảm, làm ra đều là ứng đối chính xác nhất ngoại trừ một thời điểm. Ân, ngươi không nên thay ta ngăn cản ám ảnh, dù sao ta không chết được, ngược lại ngươi vừa đỡ như vậy, không những chính mình bị thương quá nặng còn có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt giết địch. Giết địch không phải chuyện quan trọng nhất, đánh không lại cùng lắm thì chạy trốn, an nguy của ngươi mới là đệ nhất. Hy Nguyệt im lặng, Tần Dịch cười nói, ta ngược lại cảm thấy ngươi ngữ khí là lạ đấy, sẽ không phải là cảm thấy, muốn cùng ta ở chung trong tiểu ổ rồi, thẹn thùng. Hy Nguyệt rốt cuộc nở nụ cười, ngươi có phải rất quen thuộc đúng không? Tần Dịch suy nghĩ một chút, lắc đầu, thật ra không tính là quen thuộc. Mặc dù cùng muội tử ở chung không ít, nhưng loại tình huống sau khi chiến đấu tinh bì lực tẫn tìm tiểu ổ an dưỡng này, chỉ cùng một người từng có, nàng gọi Minh Hà. Cách chương